Hai đứa trốn ở đây nhìn cái gì thế? Thầy Mộ nhìn theo hướng ánh mắt của họ. Thầy híp mắt, môi mỏng mím lại, nhìn không ra cảm xúc trên mặt. Cách đó quá xa, tiếng nói chuyện của hai người họ quá nhỏ, căn bản không nghe thấy bọn họ nói cái gì. Bỗng nhiên, Phó Thanh Từ từ phía sau ôm lấy Lâm Vĩ Nguyệt. Ôi mẹ ơi! Tư Dật và Cố Dật Nhĩ lặng lẽ điểm một cây nến cho hai vị dũng sĩ này. Vốn tưởng rằng thầy Mộ sẽ trực tiếp nhào qua bổng đánh Uyên Ương, kết quả thầy chỉ giống như bọn họ đứng ở chỗ đó nhìn hồi lâu. Cuối cùng để lại một câu, bảo Lâm Vĩ Nguyệt lát nữa tới văn phòng tìm thầy. Cố Dật Nhĩ và Tư Dật nhìn thầy Mộ, thầy giống như chưa có chuyện gì xảy ra mà quay người rời đi. Hai người yên lặng cảm thán, may mà bị thầy Mộ bắt được. Cố Dật Nhĩ vỗ vỗ bả vai Lâm Vĩ Nguyệt. Không sao, nhận sai là được, thầy sư tử không phải người vô lý như vậy. Lâm Vĩ Nguyệt khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể gật gật đầu có lệ. Ba người chuẩn bị về phòng học chịu phạt, lúc về đến lớp thì tiết đầu tiên đã tan, bọn họ nghĩ chuyện trốn học này nói không chừng cứ như vậy là xong. Kết quả còn chưa kịp vào lớp đã bị một giọng nam cao khí thế hùng hổ, từ phía sau dọa đến. Các cô các cậu còn biết đường về à? Toàn bộ người trong tầng lầu đều bị dọa sợ. Thầy Vương đen mặt cầm chén trà nhìn ba người có tật giật mình trước mắt, từ trong mũi phát ra một tiếng kêu rên. Lâm Vĩ Nguyệt, chủ nhiệm lớp tìm em đi đi, đợi lát nữa lại qua bên này. Lâm Vĩ Nguyệt thả lỏng một hơi, trong lòng quỳ xuống dập đầu một cái với thầy Mộ. Tư Dật và Cố Dật Nhĩ đồng thời nuốt nuốt nước miếng, hy vọng lúc này cũng có thầy cô giáo nào đó gọi bọn họ đi lấy bài thi hay bài tập gì đó. Kỳ tích không xảy ra. Cô cậu hai đứa nhãi danh này đứng dựa vào tường cho tôi. Hửm. Phó Thanh Từ thằng nhóc kia đâu? Không về cùng hai đứa à? Cố Dật Nhĩ và Tư Dật lại châm một cây nến nữa cho Phó Thanh Từ. Người anh em quá thảm, vừa bị đứa em gái biến thái làm tổn thương. Đợi lát nữa về có lẽ còn bị thương thêm lần nữa. Amen. Lâm Vĩ Nguyệt tạm thời thoát được tầm mắt của thầy Vương trong nháy mắt lại rơi vào tầm mắt của một thầy giáo khác. Thầy Mộ cười dịu dàng với cô. Tới rồi à, lại đây. Lâm Vĩ Nguyệt bỗng nhiên bắt đầu tưởng niệm gương mặt nghiêm túc của thầy Vương. Chậm chạm bước qua, trong lòng Lâm Vĩ Nguyệt nghĩ nên giải thích thế nào, kết quả đã đi đến tận bên cạnh thầy cũng chưa nghĩ ra lý do gì thoái thác. Khoảng cách giữa hai tiết học cũng chỉ 10 phút, lúc này chuông vào lớp vang lên, các thầy cô giáo vừa mới còn ở văn phòng vây quanh uống trà nói chuyện phiếm đều cầm giáo án chuẩn bị lên lớp, có giáo viên thoáng nhìn về phía Mộ Tử Sư bên này, cầu tình thay Lâm Vĩ Nguyệt. Tiểu cô nương ra mặt mỏng, thầy Mộ đừng nghiêm khắc với người ta quá. Mộ Tử Sư ôn nhã cười cười. Tôi sao nỡ được? Lâm Vĩ Nguyệt sợ run lập cập. Trong văn phòng không có ai, Mộ Tử Sư nhìn chằm chằm Lâm Vĩ Nguyệt. Lâm Vĩ Nguyệt nhìn chằm chằm giày nhỏ của mình, hai người ai cũng không nói chuyện, cứ trầm mặc như vậy. Thẳng đến khi Lâm Vĩ Nguyệt nghe được tiếng bút máy xẹt qua mặt giấy thô ráp phát ra tiếng soàn soạt. Cô lặng lẽ ngẩng đầu lên, Mộ Tử Sư không để ý đến cô, đang vùi đầu phê chấm bài tập. Cô lại nhìn lên bàn, không biết sao xui xẻo, vừa vặn sửa đến bài tập của cô. Trên đời này còn có cái gì xấu hổ hơn thầy giáo ráp mặt sửa bài tập của mình. Thầy, cô nhút nhát sợ sệt kêu một tiếng. Ừm. Mộ Tử Sư lãnh đạm đáp lại. Lâm Vĩ Nguyệt lại xoắn suýt, không dám nói thêm nữa. Cái đuôi nhỏ. Anh bỗng nhiên lại gọi cô. Thầy hỏi em, thể tích hình cầu tính thế nào? Dạ. Trong lúc nhất thời cô không phản ứng kịp. Tự em lại đây xem em viết thế nào. Cô tiến lên, nhìn thấy đáp án được thầy khoanh dấu đỏ lại. Lâm Vĩ Nguyệt càng chột dạ. Mộ Tử Sư than một tiếng. Thầy nói rồi, thầy có thể hiểu các em không giải được bài tập, nhưng loại sai lầm cấp thấp này thật sự không nên phát sinh. Toán học là một môn học có tính logic và tính cẩn trọng cực kỳ nghiêm khắc, một số lẻ cũng có thể khiến đáp án hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, kỳ thi sắp bắt đầu rồi, bây giờ em phạm vào sai lầm với loại công thức này thật sự khiến thầy rất lo lắng. Thầy Mộ giống như cực kỳ tức giận. Cô cúi đầu, nghiêm túc nghe thầy dạy dỗ không dám thở mạnh một hơi. Em có phải vì chuyện khác mà phân tâm không? Có thể là ý thức được chính mình hơi nghiêm khắc, nên câu này anh hỏi phá lệ nhẹ nhàng. Cô ngẩng đầu, mờ mịt lắc lắc. Mộ Tử Sư nhấp môi cười cười. Con gái tuổi này, chuyện trong lòng cũng chẳng kém với người lớn. Thầy cũng từng trải qua thời kỳ này, nhưng giai đoạn này của các em, học tập mới là quan trọng nhất, em hiểu không? Thưa thầy, em không phân tâm. Lâm Vĩ Nguyệt biện giải cho bản thân mình là em làm bài quá sơ ý. Vậy em và Phó Thanh Từ ở trên núi nói chuyện gì? Câu chuyện đột nhiên thay đổi đánh cho Lâm Vĩ Nguyệt một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Không phải đang nói chuyện học tập sao? Mộ Tử Sư nhẹ nhàng nhíu mày, dựa vào trên ghế, ngữ khí có chút hạ xuống. Cậu ấy và em tuổi tác xấp xỉ, so với thầy mà nói, đúng là càng có nhiều đề tài nói với nhau hơn. Thầy già rồi, em lựa chọn không có sai. Vẻ mặt ngu ngơ. Ngày đó tỏ tình, em hãy quên đi, coi như là giữ cho thầy chút mặt mũi cuối cùng. Mộ Tử Sư nhẹ giọng thỉnh cầu. Lâm Vĩ Nguyệt đến lúc này không có câu nào nghe hiểu được. tỏ tình nào ạ? Mộ Tử Sư thấy cô vẻ mặt mờ mịt, anh bắt đầu hoài nghi chính mình có phải, hay không từ lúc bắt đầu vẫn luôn là đàn gảy tai trâu. Buổi tối hôm đó, lời thầy nói với em đã quên rồi sao? Lâm Vĩ Nguyệt không quên. Thầy nói ánh trăng thật đẹp, bước chân của người lữ hành cuối cùng cũng muốn dừng lại, bắt lấy cái đuôi của ánh trăng, từ đây bắt đầu cuộc sống mới. Cô lặp lại những lời này trong lòng, cân nhắc thật lâu, ngay sau đó đôi mắt càng mở càng lớn, đủ hiểu được ý của thầy. Hóa ra em không rõ. Anh bất đắc dĩ cười, sau lúc đó, em không có phát hiện ra. Lâm Vĩ Nguyệt lắc đầu. Cô cho rằng đó chỉ là, thầy Mộ giải thích với cô rằng thầy và bạn gái cũ đã không còn quan hệ, lấy cái này để an ủi trái tim yêu đơn phương của cô. Cô cho rằng bí mật chỉ có hai người biết trên bài thi là, sự chú ý đặc biệt thầy dành cho đại biểu môn toán. Cô cho rằng sự quan tâm sau tiết học của thầy là, bởi vì điều kiện gia đình cô khó khăn, chỉ là đồng tình thôi. Thầy là một người trưởng thành, không có khả năng làm chuyện gì cũng không nghĩ đến hậu quả. Thầy tự mắng mình rất nhiều lần, em là học sinh của thầy không nên có suy nghĩ khác với em. Anh rũ mắt nhìn cô, nở một nụ cười chua xót, nhưng mà thầy lại phát hiện, bất luận thầy có phải một người trưởng thành hay không thì thầy cũng không có cách nào khống chế được trái tim mình. Ngày đó nói với em, quả thật là nhất thời xúc động, nhưng ánh mắt em nhìn thầy ủy khuất như vậy, thầy không có khả năng duy trì được sự lý trí tuyệt đối nữa, một lòng chỉ nghĩ giải thích rõ ràng với em. Nhưng sau đó, thầy lại không biết nên làm gì bây giờ. Em còn nhỏ, tương lai còn nhiều thay đổi, cuộc đời của em còn có rất nhiều lựa chọn, thầy chẳng qua chỉ là người qua đường trong giai đoạn này, thời gian vừa đến, sẽ từ từ biến mất trong cuộc sống của em. Với em mà nói, tình cảm của thầy là một đạo gông xiềng khiến em mất đi tương lai xuất sắc hơn. Thầy không có cách nào lại coi em như học sinh bình thường mà đối đãi, nhưng thầy cũng cần phải chịu trách nhiệm với em, với chính mình. Mộ Tử Sư từng câu từng chữ, ngữ khí chân thành, nếu có thể, thầy vốn định chờ em lớn lên. Trước lúc đó, thầy tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì tổn thương đến em. Nếu hành vi lúc trước của thầy tạo thành bối rối cho em thì thầy xin lỗi em. Phó Thanh Tử là đứa bé rất tốt, em lựa chọn cậu ta không sai, nhưng các em phải biết, giai đoạn này, bất cứ việc riêng gì cũng phải xếp sau học tập, chờ các em thi đậu đại học lại ở bên nhau cũng không muộn, em nói đúng không? Anh giống như một trưởng bối ôn hòa dễ gần, lời trong lời ngoài đều là quan tâm chân thành với cô, Lâm Vĩ Nguyệt không hề phòng bị đã bị đánh cho tan rã. Tự em ngẫm lại đi. Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, bàn tay bị một cái, tay nhỏ nắm lấy. Thầy, em với Phó Thanh Từ không có gì. Giọng của Lâm Vĩ Nguyệt rất nhỏ, rồi lại rất kiên định, người em thích, vẫn luôn là thầy. Mộ Tử Sư bỗng nhiên cười, xoay người xoa xoa đầu cô. Được, thầy biết rồi. Lâm Vĩ Nguyệt ngẩng đầu ngây ngốc nhìn thầy. Chính ánh mắt như vậy khiến anh năm lần bảy lượt thiếu chút nữa mất đi lý trí. Hầu kết anh trên dưới giật giật, ngữ khí tức khắc có chút áp lực. Cái đuôi nhỏ, lần sau thi toán, nếu để thầy phát hiện em lại phạm vào sai lầm cấp thấp thế này, thì thầy sẽ phạt em đấy, biết không? Cô dùng giọng mũi ừ một tiếng. Chăm chỉ học tập, nhanh chóng lớn lên. Cô lại ngoan ngoãn gật đầu. Anh cười. Được rồi, đến chỗ thầy Vương chịu phạt đi. Dạ. Trốn suốt một tiết học rồi giờ còn muốn trốn. Mau đi đi. Lâm Vĩ Nguyệt vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc rời đi. Thầy Mộ nhìn bóng dáng cô đơn của cô, che miệng cười khẽ. Thật là nguy hiểm. Dãy khu lớp 11 nổ tung rồi. Lý do là bốn đại học bá khối 11 trốn học tập thể, hơn nữa là trốn cả một tiết, bị thầy phạt đứng hành lang, không tỉnh ngộ thì không cho ăn cơm. Ba người Tư Dật còn may, trốn một tiết hóa học, thầy dạy hóa là một người không để ý đến chuyện bên ngoài, là một giáo viên già chỉ một lòng uống trà cầu kỳ. Nhưng Cố Dật Nhĩ thì thảm, cô trốn tiết ngữ văn của thầy giáo chủ nhiệm. Thầy Vương cũng là giáo viên ngữ văn của lớp 1, cho nên thầy dạy hóa trực tiếp ném ba học sinh cho thầy Vương, để lại một câu cậu giúp tôi dạy dỗ bọn nó rồi tiêu sái về văn phòng uống trà. Bốn học sinh ngoan xếp hàng phạt đứng đưa tới một trận vây xem. Bốn người này chiếm ngôi đầu bảng và kỷ lục cao nhất về điểm số môn cá nhân trong mỗi kỳ thi lớn. Những người không học cùng lớp với họ cũng luôn có thể nhìn thấy tên của bốn người trên bảng vàng danh dự. Khó khăn lắm mới về được đến nhà lại vẫn còn bị ba mẹ nhắc mãi sao con không giỏi được như người ta bla bla, có thể nói là có mặt khắp nơi, khiến người khác đánh mất nhiệt tình với học tập. Hiện giờ nhân quả tuần hoàn, xem ai bỏ qua cho ai. Nếu không phải có thầy giáo ở đây, thì phòng trường sẽ có rất nhiều người muốn cầm di động lên chụp lại một màn mang tính lịch sử này. Thầy Vương đi qua đi lại trước mặt bốn người, vừa đi vừa nói. Một tay thầy chắp sau người, một tay hận sắt không thành thép chỉ vào này bọn họ. Các cô các cậu to gan thật, trốn học cũng dám trốn đến trắng trợn táo bạo thế này. Vừa mới phân ban đã phiêu thế này, có phải các cô cảm thấy khóa này, thoát được cải cách thi đại học chỉ cần thi 6 môn nên rất đắc ý phải không? Bốn người cúi đầu nhìn chân, không dám nói lời nào. Khi bị mắng, nếu dám trả lời lúc giáo viên đang tức giận thì đó chính là tìm chết, bọn họ rất ít khi bị mắng nhưng chút kiến thức cơ bản này vẫn phải có. Các em ba đứa lớp tự nhiên mà tiết hóa học cũng dám trốn, Cố Giật Nhĩ em thì kiêu ngạo nhất rồi. Tiết của tôi cũng dám trốn. Có phải em cảm thấy thành tích ngữ văn của em tốt quá rồi không cần nghe giảng, cũng được phải không? Là một học sinh, cả ngày không nghĩ học tập chỉ nghĩ đến trốn học, lương tâm của các em có đau không? Đau không? 4X. Tức chết tôi rồi, mấy cô cậu thành tích tốt nhất mà bây giờ lại dở què. Từ trước đến nay không có học sinh nào dám hoang đường như thế này. 4X. Cố Giật Nhĩ bài văn đi thi tôi bảo em sửa xong chưa mà dám trốn học. Còn có ba cô cậu, sắp bắt đầu thi cấp tỉnh rồi, không ngoan ngoãn ở trong phòng học làm thêm vài để đi, cả ngày ở bên ngoài lêu lổng cái gì? Hả? 4X. Các cô cậu có phải cảm thấy mình nhất định có thể thi Đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, phải không hả? Có tự tin lắm à? Hả? Tư Giật nhu nhược nói một câu. Hẳn là có thể thầy Vương điên người. À, rất có tự tin à? Lặp lại lần nữa xem. Không có không có ạ. Thầy Vương lại hỏi ba người còn lại. Ba đứa thì sao? Nói chuyện. Cố, Phó, Lâm. Không có tự tin ạ. Vậy còn dám trốn học? Có phải không để giáo viên vào mắt không? Bốn người. Lần sau không dám nữa ạ, sẽ để vào mắt ạ. Còn dám giả mồm. Thôi, nói cái gì cũng sai, còn không bằng không nói. Bốn đứa các em phải đứng ở đây mà tỉnh ngộ lại cho tôi. Đứng đến tiết tự học buổi tối. Cơm chiều không được ăn. Thuyết giáo dài hơn 20 phút cuối cùng cũng kết thúc, thầy Vương uống ngụm trà quay về văn phòng. Các bạn học sôi nổi tỏ vẻ đại khoái nhân tâm. Xem học sinh mũi nhọn chịu giáo huấn thật là ra một ngụm ác khí. Đợi lát nữa về nhà phải nói với ba mẹ chuyện học sinh đứng đầu khóa trốn học bị phạt đứng hành lang mới được. Như vậy về sau mắc lỗi có thể bớt bị trừ tiêu vặt. Mọi người cảm thấy mỹ mãn tản ra, chỉ để lại bốn tiểu khả ái nhỏ yếu bất lực đứng ở hành lang. Thật sự phải đứng đến tiết tự học buổi tối sao? Tư Giật mở miệng. Thật sự không thể ăn cơm chiều sao? Lâm Vĩ Nguyệt chỉ lo lắng cái này. Cố Giật Nhĩ và Phó Thanh Từ duy trì trầm mặc, trong lòng thề về sau cho dù cháy nhà cũng nhất định không trốn học. Quá mất mặt. Thầy Vương là thầy giáo có tiếng nghiêm khắc, bình thường thầy ra trừng phạt là không có học sinh nào dám cãi lời. Trước đó không lâu có một học sinh bị phạt chép 100 lần Nhạc Dương Lâu ký. Sau đó đến ngày Quốc Khánh cả nhà bọn họ đi Nhạc Dương Lâu chơi, học sinh kia lập tức một chữ không sai đọc vanh vách, không chỉ miễn vé vào cửa mà còn dẫn tới du khách chung quanh vỗ tay một trận, cha mẹ học sinh đó còn mang theo một hộp ngân châm đỉnh cấp tới cảm tạ thầy Vương. Từ đây trừng phạt của thầy Vương không ai không phục. Đảo mắt tiết thứ ba cũng đã qua, bốn người vẫn ngoan ngoãn đứng trên hành lang. Học sinh tan học đi ăn cơm nhìn bốn người như xem xiếc khỉ. Còn có người cầm di động ra chụp lại. Nhị canh mồm to nhất. Ai dám chụp giật ca của tôi? Để tôi cho người đó nếm thử cái gì là bạo lực học đường. Sau đó bị thầy Vương vừa lúc đi ngang qua nghe được, lập tức quang vinh gia nhập tiểu đội phạt đứng, cũng bị phạt đến tiết tự học buổi tối. Đồng chí Nhị Canh Lục đứng ở giữa bốn người, đứng đúng xe vị. Nhị Canh rụt cổ, các người đừng chừng em được không? Hết tiết tự học buổi tối em mời mọi người đi ăn khuya. Tớ còn đang phát triển chiều cao, thiếu một bữa cơm là bớt cao thêm 1 cm. Lâm Vĩ Nguyệt bất mãn lẩm bẩm. Nhị Canh xua tay. Đến lúc đó đi giày cao gót là có thể giúp cậu nháy mắt cao thêm 10 cm. Tư Giật cười lạnh một tiếng. Thế tôi thì sao? Giật ca anh đã cao hơn 1m8 rồi, chừa chút đường sống cho bọn em được không? Nhị Canh bĩu môi. Tớ còn kém 1 cm mới được 1m8, cậu đền bù cho tớ kiểu gì? Phó Thanh Từ bỗng nhiên nói. Tớ còn kém 1 cm mới được 1m6, cậu đền bù cho tớ kiểu gì? Cố Giật Nhĩ bỗng nhiên nói. Bốn người cùng nhau dỗi cậu, Nhị Canh nhận thua. Các cậu nói sao thì cứ vậy đi. Hay là tớ quỳ xuống thỉnh tội với các vị đại ca đại tỷ. Cố Giật Nhĩ cười tủm tỉm. Không cần, làm theo tớ nói là được. 10 phút sau. Mau tránh ra. Nhĩ Canh Lục té xỉu. Mau tránh ra tránh ra. Tư Giật và Phó Thanh Từ một người khiêng đầu, một người khiêng chân. Cố Giật Nhĩ và Lâm Vĩ Nguyệt đảm nhiệm tả hữu hộ pháp, làm xe cứu thương hình người vừa kêu vừa hướng về phòng y tế. Học sinh vây xem tấm tắc nghi hoặc. Bệnh tim bộc phát à? Nghe nói là phạt đứng đến ngất xỉu. Chực chực chực, to cao như vậy, phạt đứng thôi cũng ngất được, tố chất tâm lý cũng quá kém. Còn không phải sao? Nhĩ Canh Lục nhắm mắt giả chết, nội tâm sóng gió rít gào. Một đời anh danh của cậu hu hu. Cuối cùng thật sự không nín được mới nhỏ giọng nói với Tư Giật. Giật ca, anh ôm đầu em nhẹ chút được không? Đầu em lại không phải là bóng rổ. Câm miệng, người ngất xỉu không được nói chuyện, còn nói nữa tôi cho cậu biết thế nào là chuyền bóng chân chính. Cuối cùng Nhĩ Canh Lục bị cưỡng bách nằm trên giường ở phòng y tế để bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ kiểm tra không ra bệnh gì, bốn người chỉ nói là tố chất tâm lý quá kém nên té xỉu. Bác sĩ hiểu rõ cười cười, bỏ lại mấy người bọn họ rồi đi xem TV.

Ta đánh cuộc Phó Thanh Từ, người đánh cuộc Phó Thanh Từ là ma quỷ sao? Nếu như vậy, tôi đặt cho Nhĩ Canh Lục. Nhĩ Canh Lục, thời gian hai người bọn họ ở bên nhau, Phó Thanh Từ và Cố Giật Nhĩ, cộng lại cũng không bằng một phiếu cho Trúc Mã. Trúc Mã Cố Giật Nhĩ, vừa mới tắm rửa xong còn chưa kịp sấy tóc, cầm di động lặng lẽ đăng nhập ACC clone của mình, để lại một cái tên Cố Giật Nhĩ. May mà động tác của cô nhanh, không thì bị người khác đoạt mất cậu đi rồi. Trong lúc Cố Giật Nhĩ đang chuyển qua chuyển lại giữa Weibo với Tiba, thì bỗng nhiên bị một tiếng chuông cắt ngang suy nghĩ. Cô vội vàng nghe máy. Alo? Nhĩ Đoá, tớ về rồi. Vui sướng mãnh liệt phút chốc tràn đầy trong thân thể cô, Cố Giật Nhĩ chỉ cảm thấy mình vui đến mức tay cũng run lên. Hoan nghênh cậu trở về. Chỉ vậy thôi à, bên kia dường như có chút bất mãn. Cố Giật Nhĩ nhìn ngoài cửa sổ, hỏi. Cậu vừa xuống máy bay à? Không, tớ xuống được một lát rồi. Cậu về nhà rồi à? Không. Vậy cậu? Bên kia trầm mặc một lát, sau đó vang lên tiếng cười khẽ của cậu. Tớ ở dưới lầu nhà cậu. Chương 66. Cố Giật Nhĩ không kịp đi giày đã vô cùng lo lắng vọt ra ban công. Dưới ánh đèn đường tối tăm, có người đứng ở nơi đó. Cậu ngẩng đầu. Sau đó phất phất tay với cô. Đại não chết máy vài giây, Cố Giật Nhĩ bất chấp mọi thứ, buộc tóc vội vã xỏ dép lê, xuống lầu bằng tốc độ nhanh nhất. Tại sảnh chính lầu 1, đèn chùm pha lê lớn đang tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Bà Cố đang chơi cờ với Cao Tự Án, dì Cao đang xem tivi. Ba người thấy Cố Giật Nhĩ chạy như điên xuống lầu, trong lúc nhất thời đều có chút ngơ ngẩn. Bọn họ thấy Cố Giật Nhĩ chạy đến huyền quan muốn đổi giày ra cửa. Giật Nhĩ, đêm rồi con còn đi đâu? Dì Cao hỏi. Cố Giật Nhĩ rậm rậm chân. À, con ra ngoài chạy bộ một chút. Không phải em ghét chạy bộ nhất sao? Mỗi sáng anh gọi em dậy chạy mà em toàn giúp trong chăn không chịu rời giường cơ mà. Cao Tự Án trêu chọc nói. Cố Giật Nhĩ đúng lý hợp tình. Buổi sáng có thể giống buổi tối sao? Anh chạy cùng em nhé. Em chạy một mình là được. Cố Giật Nhĩ vội vàng cự tuyệt, để em hưởng thụ thời gian một mình đi. Nói xong còn không đợi bọn họ nói gì nữa, Cố Giật Nhĩ đã biến mất, khỏi cửa. Dì Cao chớp chớp mắt. Đứa nhỏ này tới thời kỳ phản nghịch rồi sao? Ba Cố nhún vai. Anh lại thấy nó chưa từng hết thời kỳ phản nghịch. Đêm rồi, con gái ra ngoài một mình không an toàn. Dì Cao vẫn có chút lo lắng, Tự Án, con đi xem em gái con đi. Em ấy đi vội như vậy hẳn không phải chỉ là đơn thuần chạy bộ. Cao Tự Án mỉm cười, vừa nãy con thử một chút, chắc là có việc cá nhân không muốn chúng ta biết. Dì Cao vẫn có chút không yên tâm. Ba Cố xua tay. Giật Nhĩ học te quân do, người bình thường không phải đối thủ của nó đâu, người lạ mang theo đồ nguy hiểm cũng không vào được nơi này, em yên tâm đi. Nói xong thì thúc giục Cao Tự Án nhanh chơi cờ. Quân trắng trong tay còn chưa hạ xuống thì điện thoại của Cao Tự Án, đặt ở trên bàn trà đã vang lên. Cao Tự Án cầm di động, mím môi, từ trên sofa đứng dậy sang một bên nhận điện thoại. Ba Cố có chút bất đắc dĩ. Bọn trẻ chẳng lẽ cứ đến buổi tối là lại có việc. Tự Án đã lớn như vậy còn không có bạn gái, em ước gì nó có một đống việc nam nữ, được rồi, ăn dưa hấu đi. Cả một bầu trời sao rực rỡ với một vầng trăng sáng tỏ, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài lại chỉ có một ngọn đèn đường chiếu xuống con đường đá vụn. Cố Giật Nhĩ dừng bước, không thể tin được Tư Giật thật sự ở dưới lầu nhà cô. Cậu phong trần mệt mỏi, trên lưng còn đeo một cái ba lô to, mặc một thân trang phục vận động, trên mũi còn có một cặp kính không gọng, nhìn qua thành thục hơn lúc rời đi rất nhiều. Cô bỗng nhiên sinh ra một loại cảm xúc cận hương tình khiếp. Cận hương tình khiếp. Lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng, Tư Giật giang hai tay ra với cô. Không ôm một cái sao? Cậu vừa mở miệng, cô đã nhận ra được, đây là Tư Giật của cô. Cố Giật Nhĩ làm tư thế chuẩn bị chạy, nhằm về phía cậu. Cô chán ghét chạy bộ, nhưng lại không ghét việc dùng thời gian nhanh nhất chạy đến bên cậu. Tư Giật giang hai tay, một trận gió thổi qua sườn mặt cậu, ngay sau đó, nhuyễn ngọc trong ngực, ôn hương bao phủ. Cậu ôm lấy cô chặt chẽ, giơ tay ôm vòng lấy hai vai cô. Cố Giật Nhĩ dùng sức hít hà hương vị trên người cậu, đôi tay bắt lấy vạt áo sau thắt lưng cậu như để bảo đảm cậu là thật. Mệt chết tớ rồi. Tư Giật hôn một cái lên đỉnh đầu cô, lại sờ sờ tóc cô, nạp điện cái nào. Nói xong câu đó, cậu thật giống như là không có sức lực, cằm gác lên đỉnh đầu cô, đè toàn bộ trọng lượng lên người cô. Cố Giật Nhĩ cảm thấy độ cao này không giống với lúc cậu rời đi, có chút kỳ quái hỏi. Có phải cậu lại cao lên không? Tư Giật buông cô ra, dùng tay đo đo. Hình như vậy, bảo sao quần áo mang đi cứ bị ngắn. Cậu cao bao nhiêu rồi? Tớ không đo. Tư Giật suy nghĩ trong chốc lát. Suy đoán, 185, 186. Thật là khiến người ta đố kỵ. Sao cậu còn đeo ba lô? Tư Giật hả một tiếng. Vừa xuống máy bay tớ đã lập tức đến đây. Vậy hành lý của cậu đâu? Trực tiếp gửi về nhà. trách không được phong trần mệt mỏi như vậy. Cố Giật Nhĩ túm lấy quần áo cậu, nhỏ giọng nói. Cậu có thể về nhà trước mà. Tớ không biết. Tư Giật bất đắc dĩ buông tay, tớ dùng di động đặt xe, ngón tay lại không chịu khống chế gõ ra địa chỉ nhà cậu, nên tớ đến đây rồi. Tay cậu chịu khống chế của đại não, nhưng đại não là do trái tim khống chế. Tư Giật khom lưng nhìn thẳng vào cô, nhướng mày cười, trái tim tớ nói, quá nhớ Cố Nhĩ Đoá, cho nên nhất định phải tới đây. Cố Giật Nhĩ không được tự nhiên rời tầm mắt. Cậu chỉ cho tớ một cái ừm. Tư Giật rất bất mãn với phản ứng của cô, tớ không vui. Vậy cậu quay mặt đi. Tư Giật còn lâu mới nghe lời cô nói, hai tay chống đầu gối, khom lưng đối diện với cô, chu chu miệng. Hôn nơi này nè. Cậu tránh ra, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy. Tư Giật nhìn xung quanh, có chút bất đắc dĩ. Đêm hôm thế này còn ai nhìn thấy? Nói xong, một ánh đèn chói lọi chiếu vào hai người, Cố Giật Nhĩ theo bản năng nhắm mắt lại. Tư Giật trợn mắt há hốc mồm. Bảo an ở chỗ các cậu toàn dùng đèn pin công suất lớn thế này để tuần tra. Là đèn pha, hình như có xe đến đây. Hả? Tư Giật miễn cưỡng nhìn rõ thứ càng ngày càng tới gần, thật đúng là một chiếc xe. Xác thật là một chiếc xe, còn là một chiếc xe thể thao cực kỳ đồng bóng, nhưng không phải đi thẳng, mà ngoằn nghèo lái tới đây. Xông thẳng vào sân nhà Cố Giật Nhĩ. Tư Giật vội vàng lôi kéo Cố Giật Nhĩ trốn vào trong bụi cỏ. Nhất định là say rượu lái xe, nhanh tránh ra, bị đụng trúng thì thảm. Hai người khó khăn lắm mới tránh thoát, chiếc xe vèo một cái vọt vào sân nhà Cố Giật Nhĩ, dừng lại cách cổng lớn mấy mét. Tư Giật thò đầu ra, thấy rõ chiếc xe kia. Đây là xe của ai trong nhà cậu? Đồng bóng quá. Cố Giật Nhĩ cũng thò đầu ra, cảm thấy có chút kỳ quái. Chiếc xe này thật quen mắt. Trong đầu Tư Giật toàn bộ đều là thông tin về tính năng, động cơ, cùng với dòng xe vang tiếng giang hồ. Mà Cố Giật Nhĩ đang cố gắng nhớ lại xem đã gặp chiếc xe này ở đâu. Cửa ghế điều khiển mở ra, đập vào mắt là một đôi giày cao gót màu đen cực kỳ mảnh. Không chỉ say rượu, lại còn đi giày cao gót lái xe, điển hình của quái xế. Không xảy ra, tai nạn quả thật là mạng lớn. Sau đó là một đôi chân dài có thể so với những siêu mẫu, tiếp đó là một thân váy đen cúp ngực siêu ngắn, cuối cùng là một gương mặt tuyệt sắc vũ mị yêu diễm. Cố Giật Nhĩ nhớ ra, chiếc xe này là của chủ úy. Kia không phải là nữ minh tinh đó sao? Tư Giật chỉ vào người phụ nữ kia hỏi. Hai người còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, thì đã bị một luồng ánh sáng mạnh đâm vào mắt, là cửa nhà Cố Giật Nhĩ mở ra. Cao Tự Án mặc quần áo ở nhà, đỡ lấy chủ úy đang lung lay. Em uống bao nhiêu rồi? Chủ úy giơ ngón tay, dương giọng. Từng này nè. Lợi hại không? Không phải anh bảo người đại diện đưa em về sao? Em uống rượu còn dám lái xe. Cao Tự Án khẽ nhíu mày, em có biết như vậy nguy hiểm thế nào không? Sao cảnh sát giao thông không ngăn em lại? Vận khí của em khá tốt, một đường đều là đèn xanh. Chủ úy cười hớn hở, em gọi cho anh, vừa nghe được giọng anh đã không kìm chế được nên kệ người đại diện chạy đến đây. Em say rồi. Em không có say. Chủ úy nhào tới mặt Cao Tự Án, em thật muốn ngủ với anh nha, Cao Tổng. Cao Tự Án bị cô nói á khẩu không trả lời được. Chủ úy ôm mặt anh, ánh mắt say lờ đờ mê ly. Hôn cái cho đỡ thèm đi. Sau đó liền hôn lên. Hai vị thành niên trong bụi cỏ sợ ngây người. Tư Giật nhớ ra. Lần trước có phải chúng ta cũng ở trong nhà anh trai cậu không? Câu nói kế tiếp thì không có mặt mũi nào nói ra. Cố Giật Nhĩ cảm thấy mình và Tư Giật thật là đời trước cùng dẫm phải cứt chó cho nên mỗi lần mới có thể đụng phải chuyện tốt của anh trai với chị dâu. Chuyện này nếu như bị anh trai biết thì cô còn mạng sống sao? Tâm tình của Tư Giật lại hoàn toàn bất đồng với lần trước, chỉ chú ý cho Cố Giật Nhĩ xem. Nhĩ Đoá, xin cậu hãy học tập một chút. Cũng không biết hai người kia hôn bao lâu, dù sao thì lúc tách ra, trên môi Cao Tự Án toàn là son. Anh đỡ chủ úy vào cửa. Trước khi cửa đóng lại, Cố Giật Nhĩ nghe được chủ úy hô to một câu. Con chào ba mẹ chồng. Con là con dâu tương lai của hai người. Cố Giật Nhĩ và Tư Giật trốn ở trong bụi cỏ thở dài một hơi. Tư Giật đột nhiên hỏi. Anh cậu với minh tinh kia là một đôi sao? Đúng vậy, hẳn là sắp kết hôn rồi. Thật là to gan nha. Ngữ khí tràn đầy hâm mộ. Cố Giật Nhĩ đứng dậy. Cậu mau về nhà đi. Cậu cứ vậy mà đuổi tớ về sao? Không thì cậu muốn thế nào? Không giữ tớ lại một đêm à? Cố Giật Nhĩ chỉ về phía cửa nhà. Có phải cậu cảm thấy ba và anh trai tớ ăn chay không? Tư Giật khụ khụ, cũng phải, vẫn còn quá sớm. Hai người lại nói chuyện một lát, Tư Giật từ trong túi lấy ra, cho cô rất nhiều đặc sản Bắc Kinh và một vài món đồ chơi nhỏ. Bọn họ cứ như vậy trốn sau bụi cỏ, một người phụ trách làm Doraemon, một người phụ trách làm Nobita. Lúc này Cố Giật Nhĩ mới phát hiện, trong túi của cậu hầu như toàn là quà mang về cho cô. Chờ Tư Giật triển lãm xong thì cũng khát khô cả cổ,

đầu óc Tư Dật nổ tung. Chương 70. Chử Úy tự mình trải nghiệm đến 3 giờ sáng, thật sự chịu không nổi nữa mới đỡ bả vai Cao Tự Án, kêu vài tiếng ca ca mới miễn cưỡng có thể thoát thân quay về phòng cho khách nghỉ ngơi. Diễn viên bởi vì thường xuyên đóng phim mà ngày đêm điên đảo, Chử Úy đã quen rạng sáng rời giường chạy sâu cho nên, tuy rằng thân thể nói rất buồn ngủ, nhưng đầu óc dưới sự ảnh hưởng của đồng hồ sinh học vẫn thanh tỉnh đúng giờ. Cô vừa ngáp vừa đi đến vệ sinh. Kết quả mới vừa đi tới cửa đã bị người đàn ông đứng trước bồn rửa mặt dọa sợ. Phải thừa nhận rằng loại vận động này đàn ông tốn sức hơn phụ nữ nhiều. Chử Úy cô tự nhận không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng đối với dáng người và kỹ xảo của mình thì cực kỳ tự tin. Khi hai chân quấn lấy eo Cao Tự Án, dịu dàng như anh cũng có thể hóa thân thành một tên dã thú. Cho nên người đàn ông này đại chiến 300 hiệp với cô đến tận 3 giờ, mà đến giờ mới qua chưa đến 3 tiếng, anh đã tỉnh. Chử Úy cảm thấy tự tôn của mình bị ném xuống mặt đất dày vò. Cô trộm tiến lên, từ phía sau ôm lấy anh. Quả nhiên, anh run lên một chút. Chử Úy lại nói chút lời cợt nhả, cả người anh cứng đờ nhưng mà vẫn không quay đầu lại. Lúc này lại còn biết xấu hổ. Chử Úy khẽ cười một tiếng, nhón chân dán môi lên cổ anh, vừa mới dán lên đã bị người đàn ông nghiêng cổ né tránh. Khoảnh khắc vừa mới dán lên, một hơi thở mát lạnh không hề quen thuộc đánh vỡ suy nghĩ kiều diễm của cô. Cao Tự Án không hút thuốc lá, ngày thường hay xịt nước hoa nam do Merlon, nước hoa quyện với mùi hương của anh, ưu nhã lại cấm dục, mà người đàn ông cô đang ôm này, không có hơi thở riêng của Cao Tự Án trộn lẫn với hương vị đàn ông trưởng thành, ngược lại là một loại vị muối biển mát lạnh chỉ thuộc về các thiếu niên. Cô nguy hiểm nheo mắt, nhanh chóng leo lên bờ vai hắn ta. Tiểu tặc, dám trộm quần áo người đàn ông của cô. Cô từng đóng phim cổ trang nên học vật lộn được mấy ngày, lúc này tay đã nắm chặt lấy cổ người đàn ông. Nhưng mà chiều cao chênh lệch, hắn ta vừa quay đầu đã tránh được tay cô, Chử Úy cũng chưa hết hy vọng, dùng chân công kích phía dưới của hắn. Người đàn ông không tránh được, kêu rên một tiếng, Chử Úy cười đắc ý, hướng ra ngoài cửa hô to một tiếng. Cứu mạng! Bỗng nhiên một đôi tay bưng kín miệng cô. Chử Úy bị hành động bất ngờ này dọa sợ lùi về sau một cái, dưới chân đứng không vững, ngã về phía giá để chai lọ đồ dùng trong nhà tắm. Loảng xoảng lạch cạch chai lọ vại bình nện lên người cô, Chử Úy phát ra từng tiếng kêu đau, thấy vậy người đàn ông kia ngồi xổm xuống đỡ mấy cái chai giúp cô. Đúng lúc này, cô cũng nhìn thấy rõ mặt hắn ta. Quán quân Olympic toán anh chàng chuẩn sách giáo khoa bước ra, từ ngôn tình vườn trường trước đó không lâu, bởi vì diện mạo mà bước lên hot search phát hỏa một thời gian, lại thà chết cũng không lập Weibo cho các fan girl hàng ngày thổ lộ. Cậu so với trong video thoạt nhìn càng thêm tú sắc khả san. Một đôi mắt đào hoa liễm diễm đa tình, bởi vì vừa mới bị cô đùa giỡn, mà trên khuôn mặt trắng nõn tuấn tú lộ ra ửng đỏ, hơi hơi mím môi nhìn cô. Cuối cùng Chử Úy cũng hiểu, vì sao người người nhà nhà đều mê đắm nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường. Khuôn mặt xinh đẹp còn chưa khắc lên nét thành thục của đàn ông trưởng thành, ngay cả lúc xấu hổ hay tức giận, cũng mang theo nét non nớt và sạch sẽ chỉ thuộc về thiếu niên. Mỗi một giai đoạn, đàn ông sẽ có mị lực độc đáo riêng, Cao Tự Án chính là kiểu người quyến rũ nhất trong độ tuổi của anh. Mà cậu trai trước mặt đây cũng là cực phẩm trong độ tuổi của cậu. Ngũ quan đã nảy nở, hình dáng rõ ràng, nhưng toàn thân còn lộ ra một tia mùi sữa khiến người phụ nữ chưa lập gia đình, như cô không khỏi sinh ra một loại cảm giác làm mẹ. Sao cậu lại ở chỗ này? Tư Dật vừa mới há mồm đã nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc. Cậu tuyệt vọng thở dài một hơi, xong rồi, chờ chết đi. Cố Dật Nhĩ và Cao Tự Án đồng thời xuất hiện ở cửa vệ sinh. Người trước là bởi vì nghe được tiếng thét chói tai, nên ý thức được Tư Dật bị phát hiện. Người sau là bởi vì tưởng Chử Úy gặp nguy hiểm. Hai người đến dép lê cũng chưa kịp xỏ, dùng tốc độ lao tới để phóng về phía vệ sinh. Bốn người mắt to trừng mắt nhỏ, hiện trường tiến vào một loại trạng thái đông lạnh xưa nay chưa từng có. Mặt Cao Tự Án càng ngày càng đen, bởi vì ngày hôm qua bạn gái anh còn cùng anh tình chàng ý thiếp, hôm nay bạn gái đã nép dưới cánh chim của một người đàn ông khác, mà lại còn là một thằng nhóc lông còn chưa dài. Hơn nữa thằng nhóc đó còn đang dùng tư thế của một kỵ sĩ để bảo vệ cô ấy. Thằng nhóc đó còn mặc áo ngủ cùng kiểu với anh, đến cả màu sắc cũng không có gì khác biệt. Sắc mặt Cố Dật Nhĩ cũng không tốt hơn chút nào, cô biết rõ tình huống chân thật nhất định không phải như cô thấy nhưng trong lòng vẫn không nhịn được chua chua. Đàn ông đều là đại móng heo. Nếu lúc này có BGM, như vậy nhất định phải là lục quang của Tôn Yến Tư. Khóe miệng Cao Tự Án giật giật, ngữ khí lạnh lùng. Bạn học Cố Dật Nhĩ, em có thể giải thích một chút, vì sao bạn của em lại xuất hiện ở chỗ này không? Cố Dật Nhĩ sống không còn gì luyến tiếc. Chuyện rất phức tạp, hết thảy phải nói từ cái đêm Nguyệt Hắc Phong Cao kia. Trong lúc bốn người trẻ tuổi còn chưa nói rõ ràng, thì hai vị phụ huynh cũng bị đánh thức, trong lúc nhất thời tình hình càng trở nên không thể vãn hồi. Ba Cố và dì Cao nhìn hai anh em đứng ở cửa như ăn phải cướp chó, lại nhìn hai vị khách chật vật bất kham trong nhà tắm, trong đó một vị còn là khách không mời mà đến. quả thực là cảm giác quen thuộc của hiện trường bắt gian tại giường. Ba cố vào giờ phút này phát huy lực chấn nhiếp của nhất gia chi chủ. Các người đây là đang làm cái gì? Ba, con có thể giải thích. Bác, con có thể giải thích. Chú, con có thể giải thích. Mấy đứa câm miệng. Ba cố quát lớn một tiếng, chỉ hướng về phía Cao Tự Án không nói chuyện. Tự Án. Con nói. Cao Tự Án thống khổ ấn huyệt thái dương. Không biết, con không rõ ràng lắm. Tư Dật. Gọi điện thoại kêu cha mẹ cậu tới. Cát, con bốn đứa tất cả đều xuống lầu đợi cho ta, trả lời thành thật. Ba cố nổi bão. Giáo dục nuôi thả thật là hại chết người, một đám này, con riêng ngoan ngoãn, và con gái đáng yêu của ông đều biến thành cái thứ gì rồi thế này. Mà dì Cao thì vẫn còn đang đắm chìm trong khiếp sợ, thật lâu sau vẫn chưa hồi phục được tinh thần. Đây là ân oán hào môn chân chính sao? Mấy bộ phim truyền hình bà xem vẫn còn kém xa. Trong phòng khách, ba cố ngồi ở chủ vị, dì Cao ngồi bên cạnh ông, mà bốn tiểu bối, cực kỳ không có tôn nghiêm mà ngồi ở hàng cuối cùng. Loạn rồi. Quả thực là loạn quá rồi. Ba cố vỗ bàn, lạnh giọng răn dạy, mấy đứa là muốn làm ba tức chết sao? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, nhà họ Cố chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Bốn tiểu bối run bần bật, không dám nói lời nào. Ba cố kích động dùng nhất chiêu chụp bàn liên hoàn đoạt mệnh, giống y như gõ trống nhạc ra. Tự Án, hôm qua con bỗng nhiên mang bạn gái về đã làm chú với mẹ con khiếp sợ rồi, nhưng chú cũng không nói gì vì dù sao con cũng đã tới tuổi lập gia đình, nhưng còn Cố Giật Nhĩ. Con mấy tuổi? Con nói cho ba biết con mấy tuổi. Mới bao lớn mà đã dám mang bạn học nam về nhà. Con được lắm. Cố Giật Nhĩ yếu ớt giải thích. Không phải mang, là thu nhận con câm miệng. Con còn học được tranh luận với ba có phải không? Ba cố tức giận đến mặt đỏ bừng, các con chính là muốn làm ba tức chết. Không còn ai quản được các con nữa có phải không? Dì Cao nhẹ giọng an ủi. Bình tĩnh một chút, trước hết nghe bọn nhỏ giải thích rõ ràng. Anh làm sao mà bình tĩnh được? Em bảo anh phải bình tĩnh thế nào? Ba cố đột nhiên sửa lại hình tượng cha hiền ngày xưa, bây giờ giống như một con sư tử bị cướp đi con non, anh già đến bằng này tuổi rồi còn phải chịu loại kích thích này. Mấy đứa này so với đứa kia càng có tư tưởng vượt quy định hơn, chẳng lẽ là do chúng ta lạc hậu rồi? Em nhìn Giật Nhĩ xem, trước kia ngoan ngoãn biết bao, giờ còn biết mang bạn nam về nhà. Nói xong thì bắt đầu đổ ập lên đầu Tư Dật. Tư Dật, tuy rằng cha cậu là phó chủ tịch tỉnh, tôi không dám đắc tội với ông ấy nhưng như thế cũng không có nghĩa là cậu có thể tùy ý đùa giỡn tình cảm của con gái tôi. Hai đứa vẫn là vị thành niên, còn chưa cả vào đại học, sao có thể làm ra chuyện khác người thế này. Sau đó lại nhanh chóng rời hỏa lực, nhưng ngữ khí hơi nhẹ chút. Trừ tiểu thư, cháu là bạn gái của Tự Án, mong cháu có tự giác về phương diện này. Trừ úy vội vàng đứng dậy bùm bùm liên tiếp giải thích. Chú ơi, chú hiểu lầm rồi, con nhìn nhầm bạn trai của em gái thành Cao Tự Án, hai người bọn họ mặc áo ngủ giống nhau. Chiều cao cũng không chênh lệch nhiều lắm, con còn chưa tỉnh ngủ nên nhìn lầm, chứ tình yêu của con với Cao Tự Án có trời đất chứng giám, con tuyệt đối không có ý tưởng trâu già gặm cỏ non, chú nghĩ xem sao con lại có thể làm ra việc cầm thú, như vậy với em rể của mình được. Không hổ là diễn viên, công lực đọc lời kịch siêu lợi hại, toàn bộ quá trình một đoạn dài không một tia thở gấp, mồm miệng rõ ràng làm rõ sự trong sạch của mình. Cái gì mà bạn trai, cái gì mà em rể? Ba cố hừ một tiếng, tôi còn chưa gật đầu đâu. Đừng gọi vậy. Dạ, bạn học nam. Trừ úy kịp thời sửa miệng. Ba cố gân cổ lên muốn tiếp tục mắng. Lúc này dì giúp việc vội vàng đi tới. Cố tiên sinh, người nhà họ Tư tới. Để cho bọn họ vào. Sau đó mọi người nghe thấy từ huyền quan truyền đến một tiếng hô to. Thông gia. Mẹ Tư một thân trang phục công sở, phía sau ba Tư tây trang giày ra đi theo. Ba cố vừa muốn mở miệng đã bị mẹ Tư cầm tay, ngữ khí kích động. Gọi cố tổng quen rồi. Trong lúc nhất thời sửa miệng thật đúng là còn chưa quen đâu. Không cần sửa miệng. Ba cố sắc mặt âm trầm, hai người ngồi xuống đi đã. Nếu là ngày thường, ba cố nhất định sẽ dùng vẻ mặt nhiệt tình chiêu đãi phó chủ tịch Tư. Nhưng chỉ cần ông vừa nhớ tới Tư Dật thằng nhãi nhép này là dòng giống của ông ta, thì trong lòng lại không bình tĩnh được, cho dù là phó chủ tịch tỉnh ông cũng lười phải làm trò. Mẹ Tư ngồi xuống, ba Tư chọn một vị trí bên cạnh bà. Anh đừng có ngồi gần tôi, cách xa tôi một chút. Mẹ Tư vẻ mặt ghét bỏ đuổi ông đi. Ba Tư mím môi, bất đắc dĩ đổi chỗ ngồi khác. Phó Chủ tịch Tư, Vu Tổng, hôm nay mời hai người tới đây là muốn nói chuyện liên quan đến con trai hai vị, và con gái nhà chúng tôi. Ba cố bình tĩnh mở màn. Mẹ Tư nhanh chóng tiếp lời. Thông gia, à không đúng, Cố Tổng, Tư Giật đứa nhỏ này là chúng tôi không giáo dục tốt, ngài muốn đánh muốn phạt gì tôi tuyệt đối không ngăn cản. Ngày hôm qua nó vừa mới xuống máy bay đã nói muốn đi tìm bạn học, tôi còn tưởng nó muốn đi tìm bạn học nam. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lại dám tìm đến con gái ngài, nếu đêm qua nó gây thêm phiền toái gì cho các vị, thì tôi ở đây chính thức nói lời xin lỗi với mọi người. Bà cố gõ gõ cái bàn. Đây là phiền toái thôi sao? Con trai bà tối hôm qua ở trong phòng con gái tôi suốt cả một đêm. Ba Tư dùng ánh mắt hình viên đạn đảo qua Tư Dật. Sao lại thế này? Tư Dật rụt rụt vào bên. Trong. Tư Dật. Mẹ không nghĩ con vậy mà lại là dạng người này. Mẹ Tư dùng một tư thế sét đánh đứng lên chỉ vào cậu răn dạy, con được lắm. Con mới có bao lớn. Con làm cái gì mẹ cũng xấu hổ nói ra. Con làm mẹ quá thất vọng rồi. Nói xong lại dùng vẻ mặt phẫn uất nhìn ba cố. Thông ra, một khi đã như vậy, Tư Dật nhà chúng tôi chỉ có thể chịu trách nhiệm đến cùng. Ông yên tâm, nếu nó dám trốn tránh, tôi sẽ khiến nhà họ Tư bọn họ tuyệt hậu. Vu Tổng, nếu bà có thể che giấu sự hưng phấn trên mặt một chút, thì có lẽ tôi còn tin là bà thật sự đang của trách con bà. Mẹ Tư sờ mặt mình. Tôi có sao? Ba Tư nhăn mày, trầm giọng hỏi. Tư Dật, con có làm gì với con gái nhà người ta không? Ý ba nói là cái gì? Những lời này của Tư Dật thành công khiến mặt của mấy người lớn ở đây biến thành màu gan heo. Ba cố nghiến răng nghiến lợi. Tên nhóc nhà cậu còn phân thành nhiều loại sao? Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Con nói cái gì? Ba Tư hừ lạnh một tiếng. Con thật sự cho rằng ba không biết con giấu cái gì trong máy tính sao? Tư Dật vội vàng một tay chỉ trời. Không có, tuyệt đối không có. Con dùng nhân cách của mình đảm bảo. Không có. Ba cố nhìn về phía Cố Dật Nhĩ. Có hay không? Cố Dật Nhĩ đỏ mặt lắc đầu. Thật sự không có, cậu ấy ngủ dưới đất. Ba cố thở dài nhẹ nhõm. Coi như hai đứa còn biết nghe lời. Vậy hai đứa có phải đang yêu đương không? Ba Tư lại hỏi. Phó chủ tịch tỉnh không hổ là phó chủ tịch tỉnh. Mỗi một vấn đề đều nhắm vào điểm mấu chốt. Tư Dật gật đầu. Là đang yêu đương ạ. Hai đứa còn có một năm nữa là thi đại học. Lúc này yêu đương là rất ảnh hưởng tới học tập. Có biết không? Ba cố gõ bàn chất vấn. Chờ con một chút. Tư Dật bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng lên lầu. Không tới 2 phút, cậu lại cầm theo một cái cặp sách to xuống lầu. Sau đó từ cặp sách móc ra một phong thư đưa cho ba cố. Ba cố cầm lấy, vẻ mặt khó hiểu mở phong thư ra. Khi ông nhìn đến nội dung bên trong thì không còn lời gì để nói. Thông báo trúng tuyển của phòng tuyển sinh Đại học Bắc Kinh. Góc phải bên dưới có một huy hiệu màu đỏ chói lọi của Đại học Bắc Kinh. Cậu được tuyển thẳng rồi, còn Dật Nhĩ nhà chúng tôi thì sao? Ba cố vẫn duy trì một tia tôn nghiêm cuối cùng. Cố Dật Nhĩ nhàn nhạt nói. Con đã lấy được chỉ tiêu tự chủ chiêu sinh của trường, khai giảng lớp 12 xong sẽ tham gia phỏng vấn thi viết. Hơn nữa năm ngoái con tham gia đại hội âm nhạc cấp tỉnh, và thi đấu viết văn năm nay đều được cộng điểm thi đại học. Con vẫn luôn đứng đầu lớp văn, trước nay chưa bao giờ đứng thứ hai. Lần đầu tiên cảm thấy con mình quá ưu tú cũng là một loại phiền não. Không có lý do mà mắng. Dì Cao thấy dáng vẻ ăn mệt của ba cố thì không nhịn được mà bật cười. Ba cố cuối cùng dãy dụa nói. Con cũng muốn học Bắc Đại. Không xuất ngoại sao? Thanh Hoa Bắc Đại đều có thể, xem tình hình đã. Cố Dật Nhĩ mỉm cười, tiếng Anh của con không quá tốt, không ra nước ngoài. Một đứa được tuyển thẳng, một đứa ván đã đóng thuyền thi Bắc Đại. Là phụ huynh còn có thể nói cái gì nữa? Mẹ Tư Ý cười đầy mặt đề cử con trai mình cho ba cố. Cố Tổng, Tư Dật nhà chúng tôi không chỉ học tập tốt, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Khi còn nhỏ tôi bắt nó học cái gì nó cũng học, ông thu nhận đứa con rể này, tuyệt đối không lỗ. Diện mạo, thành tích, sở trường đặc biệt đều không có gì để bắt bẻ. Khuyết điểm duy nhất chính là Tư Dật con heo này nhổ mất cải trắng, mà ông chồng còn chưa lớn. Ba cố cũng không cam lòng yếu thế. Nếu không thì có vẻ con gái ông lại chiếm nhiều tiện nghi. Dật Nhĩ nhà tôi từ nhỏ học khiêu vũ với Taekwondo, còn học đàn violon, đi theo dàn nhạc ra nước ngoài biểu diễn, ai gặp qua cũng phải khen nó xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là học sinh đứng đầu, giấy khen treo kín cả tường vẫn chưa hết. Hai bên bắt đầu bắt tờ. Tư Dật và Cố Dật Nhĩ cứ nghe như vậy, cảm thấy giây tiếp theo bọn họ còn sẽ nói chính mình có thể thăng thiên độn thổ. Chử Úy thấy tình huống hỗn loạn trước mắt không liên quan gì đến mình nữa. Thì kéo kéo tay áo Cao Tự Án. Em gái với em rể anh ăn cái gì mà lớn thế? Lý lịch cuộc đời quả thực huy hoàng sán lạn. Gạo. Cao Tự Án nhàn nhạt nói. Cuối cùng hai bên miệng nhạt lưỡi khô, nghỉ ngơi giữa hiệp. Ba cố bảo dì giúp việc bưng trà lên. Tự mình uống một ngụm, cổ họng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Lại liếc liếc về phía mẹ Tư, khóe môi cong lên. Vu Tổng, sao chỉ thấy mình bà nói, Phó Chủ tịch Tư sao không nói hai câu? Tôi với ông ta sắp thành người trên hai con đường khác nhau rồi. Có gì mà nói? Mẹ Tư biểu tình bình tĩnh. Nghe đồn 2 năm trước bà cạnh tranh quyền xây dựng miếng đất kia với tôi, bởi vì xây dựng cơ bản xảy ra vấn đề, mà cả miếng đất đều bị kéo giấy niêm phong. Bà vì chuyện này mà mấy năm nay bôn ba khắp nơi mệt nhọc. Có người ngầm báo lúc trước bà trúng thầu là dựa vào quan hệ của Phó Chủ tịch Tư, đoạn thời gian đó suốt ngày bị Viện Kiểm sát mời đi uống trà. Vu Tổng bà cũng là có tình có nghĩa, tuyên bố với bên ngoài muốn ly hôn với phó chủ tịch Tư, nhưng mà lâu như vậy cũng chưa thấy ly hôn xong. Cố Nghi Nguyên và Vu Phủ, từ trước đến nay là đối thủ một mất một còn trong ngành xây dựng, đấu thầu tranh đoạt hết sức bình thường, càng không cần phải nói, đến có nhãn tuyến chuyên môn sưu tập tình báo để kịp thời cho đối thủ một đòn. Hai năm trước bị đoạt thầu mà trong lòng Cố Nghi Nguyên vẫn luôn không phục, giờ con gái mình lại bị con trai đối phương quắp đi, thì đương nhiên phải xuống tay từ chỗ khác, dù sao cũng không thể để cho Vu Phủ thoải mái được. Thần sắc mẹ Tư căng thẳng giống như có một bí mật bị vạch trần. Ba Tư nhướng mày cười khẽ. Hóa ra là thế này ạ. Cố Nghi Nguyên ông không có chứng cứ thì đừng có bịa đặt. Mẹ Tư liều chết chối cãi. Ba Cố lại uống ngụm trà. Vốn dĩ là lời đồn đại, cũng không phải là do tôi truyền ra. Được lắm, lời đồn đại đúng không? Mẹ Tư cười lạnh một tiếng. Cố Tổng, ông cho rằng ông không có sao. Mấy tháng trước ông làm trò trước mặt toàn thể nhân viên đuổi vợ cũ của mình ra ngoài. Lại còn hô to đời này chỉ yêu bà xã hiện tại, bảo bà ta đừng làm mấy trò phá hoại gia đình mỹ mãn của ông, bị người trong giới chê cười là thê nô, đây cũng là lời đồn đại hả? Gì cao ngữ khí kích động? Nghi Nguyên Vu Tổng, 7 năm trước bà nặc danh bỏ vốn xây trường tiểu học hy vọng, sau đó nói là lễ vật tặng chồng thăng chức, thật là khiến người ta cảm động đấy. Ha ha, Cố Tổng, 5 năm trước ông tìm tôi hợp tác đầu tư hoa viên Phù Dung, một nửa lấy tên tôi. Một nửa lấy tên vợ ông, mỹ danh là quà tân hôn, thật là lãng mạn đấy. Hai người bắt đầu bị lộ tẩy. Ba Tư và dì Cao ngồi làm ngư ông đắc lợi, ý cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng. Cố Giật Nhĩ và Tư Giật liếc nhau, không hiểu sao tình huống lại biến thành như bây giờ. Có lẽ tớ nên cảm ơn ba mẹ cậu. Cố Giật Nhĩ nhẹ giọng nói. Khóe môi Tư Giật cong lên. Là tớ nên cảm ơn ba mẹ cậu. Mà dì giúp việc đang trốn ở một bên lặng lẽ quan sát còn phát sóng trực tiếp trên Weibo. Ôi mẹ ơi, người có tiền bây giờ một người so với một người lại càng có chuyện xưa. Cuối cùng nói suốt cả buổi sáng, gốc gác của hai người cũng bị bóp đến gần hết. Một người là hộ thê cùng ma, một người là ái phu cùng ma, ai cũng không cao quý hơn ai. Hai mặt già trong ngoài mất hết, nhưng bạn già của hai người lại cảm thấy cực kỳ mỹ mãn. Trên bàn cơm, mẹ Tư cẩn thận dặn dò Tư Giật. Con với Giật Nhĩ còn nhỏ, có những chuyện cũng không thể làm đâu đấy. Ba Cố khụ một tiếng. Toàn là trẻ con, bà nói cái gì thế? Tư Giật nhà chúng tôi từ cấp 2 đã bắt đầu xem phim cấm, nó cái gì cũng hiểu hết, nếu tôi không nói rõ ràng trước với nó thì có hại chính là con gái nhà ông. Thần sắc của mẹ Tư rất thản nhiên. Tư Giật đỏ mặt. Sao mẹ lại con trai, mấy cái tính toán trong lòng con, mẹ có thể không biết sao? Mẹ Tư dáng vẻ thần bí khó lường, về sau xem nhớ phải khóa cửa. Tư Giật sống không còn gì luyến tiếc gắp đồ ăn. Đừng nói nữa. Ba Cố bày ra khuôn mặt già không nhịn được. Giật Nhĩ nhà chúng tôi cái gì cũng chưa hiểu đâu. Khóe miệng Tư Giật giật giật, Nhĩ đó chính là cái gì cũng hiểu hết. Thôi, không nói nữa, nếu không nói xính lễ đi. Cố Tổng, ông nói một con số đi, tôi tuyệt đối không ép xuống một xu. Ba Cố hừ lạnh một tiếng. Tôi chỉ đồng ý bọn nó yêu đương chứ không đồng ý bọn nó kết hôn. Kim đồng ngọc nữ trời đất tạo nên, nhất định phải ở bên nhau. Mẹ Tư xoay người nhìn về phía hai đứa nhỏ, vuốt cằm suy tư. Sao tôi cứ cảm thấy hai đứa này lớn lên có chút giống nhau nhỉ? Ba Tư cười. Tướng phu thê. Mặt Ba Cố trầm xuống. Phó chủ tịch Tư, sao ông cũng không đứng đắn như vậy? Học theo phu nhân nhà tôi. Ba Tư cười nhẹ. Cố Tổng, có tôi ở đây, bảo đảm con gái nhà ông sẽ không phải chịu chút ủy khuất nào. Tư Giật đứa nhỏ này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng rất trung thủy, điểm này giống tôi. Mẹ Tư tấm tắc. Già còn không kính. Ba Cố sờ sờ cái mũi. Cũng không phải nguyên nhân này, chỉ là sợ một năm cuối cùng này ảnh hưởng tới việc học tập. Con bảo đảm nhất định thi đứng đầu. Cố Giật Nhĩ kịp thời bổ sung. Nhà đầu thối này, khuỷu tay quẹo ra ngoài. Ba Cố hoàn toàn không còn lời gì để nói. Sau khi đã nói xong tất cả mọi chuyện, hai vợ chồng Tư Thị lãnh con trai mình về nhà. Trên đường về nhà, Ba Tư hỏi Tư Giật. Không có gì muốn nói với ba mẹ sao? Ba mẹ vẫn nên làm rõ chuyện của mình đi. Tư Giật bĩu môi. Vẫn luôn rất rõ ràng. Ba Tư rũ mắt cười nhạt, muốn ly hôn, kiếp sau đi. Mẹ Tư xù lông. Anh cái đồ già còn không kính. Tiểu Phù, muốn mắng thì về phòng nói cho anh nghe, đừng dạy hư con trai. Ba Tư sủng nịnh nhìn vợ, phải có tự giác làm mẹ chứ. Nhưng mà hai người thật sự không phản đối con yêu sớm sao? Tư Giật vẫn có chút không thể tin được mà hỏi, chưa thấy qua phụ huynh nhà nào khai sáng như vậy. Ba Tư cười nhẹ. Ba với mẹ con cũng là yêu sớm, chúng ta nào có tư cách mà nói con. Nhưng con phải nhớ, đối xử tốt với người ta cũng là tâm can bảo bối lớn lên trong ngàn vạn sủng ái của người nhà. Đừng để người ta chịu ủy khuất, ngày thường lúc ở chung, con là đàn ông thì chiều. Chuộng người ta một chút, đừng làm mất phong độ của đại trượng phu. Tư Thanh Dương, anh đừng có mặt dày, ai yêu sớm với anh. thích đơn phương không gọi là yêu sớm. Ba Tư như suy tư gì gật đầu. Tiểu Phù khi còn nhỏ đơn phương thích anh đúng thật không thể gọi là yêu sớm, chỉ có thể gọi là ái mộ. Hứ, anh cái đồ già còn không kính giờ còn học được đổi trắng thay đen. Rõ ràng là anh ái mộ tôi, còn khen tôi mặc váy xinh đẹp. Mỗi lần em tới nhà anh chơi đều cố ý mặc váy đến, anh đương nhiên phải khen em rồi. Anh, đó là tôi thích đẹp. Đúng vậy, ngày thường lên cây xuống đất, đào run trọi dễ nhặt ốc đồng thì không để bụng, vừa thấy anh đến là lại thích đẹp, rất không tồi. Anh quá không biết xấu hổ, Tư Thanh Dương. Học từ phu nhân đấy, em có vừa lòng không? Cút đi, tôi không có không biết xấu hổ như anh. Phu nhân em chỉ biết yên lặng đối tốt với anh, quả thật là anh tương đối không biết xấu hổ. Vừa nãy Cố Nghi Nguyên đều là nói bậy, tôi chưa từng làm qua những chuyện này. Bất luận em có làm hay không anh cũng rất vui. Tiểu Phù, mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất rõ ràng, nếu ngồi lên vị trí này mà phải tách ra với em thì anh tình nguyện về hưu sớm. Mẹ Tư nhíu mày, anh nói thật hay đùa vậy? Trước đó vài ngày, anh đã nói chuyện với ông nội Tư Giật, đàn ông dùng gia đình để đánh đổi lấy sự nghiệp của mình mới là người nhu nhược. Nếu một người đàn ông đổ lỗi cho vợ mình quá mạnh mẽ khiến hôn nhân thất bại, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh rằng anh ta quá tự ti. Bà Tư bỗng nhiên nói với Tư Giật, đi làm chuyện mà con thích đi, nhà họ Tư đã đủ mạnh rồi, không cần con phải làm chính trị để củng cố nữa. Tư Giật tức khắc cảm động rơi nước mắt. Ba thật là quá đàn ông. Điểm này thì mẹ con là rõ ràng nhất. Bà Tư nhướng mày. Im miệng, Tư Thanh Dương. Kêu một tiếng Thanh Dương ca ca thì anh liền im miệng. Tư Giật không nghe nổi nữa. Con hẳn là nên nằm ở cốp xe chứ không nên ở trong này, nhìn xem hai người có bao nhiêu ngọt ngào kìa. Mẹ Tư ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Nói tóm lại, các con còn nhỏ, có những chuyện đừng nóng vội làm, nếu như bị mẹ phát hiện thì mẹ nhất định đánh gãy chân con. Mẹ yên tâm đi, tối hôm qua cậu quả thực là dừng cương trước bờ vực, chính mình cũng phải bội phục bản thân. Cô gái con thích thật sự quá tốt. Mẹ Tư cuối cùng cảm thán một câu. Tư Giật không hiểu ý của mẹ, dứt khoát quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Giữa hè, trên đường phố toàn là người mặc quần áo mát mẻ, hoàn thành tiếu ngữ, một mảnh phồn hoa. Mùa hè hạnh phúc này, có thể gặp được nhĩ đoá, có thể là chuyện may mắn nhất đời này của cậu. Một năm lớp 12 cuối cùng đã sắp tới,